Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 304, tôi đi tìm Hứa viện trưởng, cốc truyện audio.com, cách chương.